thấy chỗ ngoặt cuối cùng của con hẻm nhỏ nhô lên phía pháo đài Gia Lai cao chót vót. Phía tường kia là khu nhà chứa đồ. Đối tượng đã trút bỏ tấm áo choàng, chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Cô ta đứng sát chân tường pháo đài, mắt ngước nhìn lên trên. Chỗ gần nhất cũng cách đó gần 30 feet. Nếu cô ta có ý định leo lên, Cassandra sẽ phải dùng đến khẩu Glock. Cassandra bước vào hẻm, chắn mọi lối thoát. Người đàn bà chắc cảm nhận được điều đó nên quay lại từ phía bức tường để đối mặt với ả. Cassandra đeo ống kính nhìn đêm lên. Ánh trăng chiếu xuống, nhìn rõ mọi vật, nhưng ả lại thích trình tiêu cự ở cự ly gần. Với khẩu súng trong tay, Cassandra thu hẹp khoảng cách. Không được động đậy, ả nói bằng tiếng Ả Rập. Phớt lờ ả, người đàn bà kia nhún vai. Toàn bộ quần áo bỗng bị tụt hẳn khỏi người, làm thành một đống quanh mắt cá chân, biến cô ta trần như nhộng trên đường phố. Chân dài, cái cổ cao, bộ ngực đầy đặn. Xem ra cô ta chẳng tỏ ngượng nghịu gì, một điều thật hiếm có trong thế giới Ả Rập. Trên người cô ta toát lên một vẻ gì đó thật cao thượng, một bức tượng Hy Lạp của một công chúa Ả Rập. Vật trang sức duy nhất là một miếng ngọc bích nhỏ đeo ở lỗ tai. Lần đầu tiên, người đàn bà cất tiếng nói. Dù vậy, ngôn ngữ của cô ta lại không phải là tiếng Ả Rập. Dù Cassandra thông thạo hơn một tá ngôn ngữ, nói được nhiều thứ tiếng khác nữa, nhưng khi dòng tai lên nghe, phát hiện được vài chỗ quen thuộc, song chẳng hiểu gì cả. Trước khi Cassandra kịp thấy điều gì, người đàn bà trần truồng đó đã bước đôi chân trần ra khỏi đám quần áo, rồi đi vào bóng tối của pháo đài cao ngất. Chuyển dịch từ ánh trăng vào màn đêm, thân hình của cô ta bỗng nhiên biến mất trong giây lát. Cassandra bước lên trước, vẫn giữ khoảng cách giữa họ. Ả nhìn chăm chú hơn. Không, ả quan sát qua kính nhìn đêm. Cái bóng nhòe đi, bức tường đá của lâu đài hiện lên rõ nét. Ả tìm hết bên trái rồi bên phải. Người phụ nữ đã mất tăm. Thật không thể tin được. Như thể cô ta biến thành cái bóng rồi tan đi. Một bóng ma trên sa mạc. Cassandra chỉ có thể nhìn vào đống quần áo vứt lăn lóc ở đó để cố hiểu ra. Một chiếc mô tô lượn vòng quanh chỗ rẽ đi kèm với hai chiếc nữa. Nhóm hỗ trợ cho ả. Sau khi nhìn lại lần cuối, Cassandra bước tới chỗ họ. Ả đi quanh hai vòng nữa. Khi tới chiếc mô tô đầu tiên, ả hỏi gã lái xe. Lúc vào đây, cậu có thấy một người đàn bà trần truồng nào chạy ra từ trong ngõ không? Người lái mô tô dù đeo mặt nạ, nhưng vẻ lúng túng vẫn hiện rõ trong đôi mắt của anh ta. Trần truồng ư? Cassandra nghe anh ta nói không. Không sao. À trèo lên ngồi cạnh người lái mô tô. Có điều gì đó lạ lùng quanh đây. À cần có thời gian để tìm ra. À đập vào vai người đàn ông. Anh ta quay mô tô lại, rồi cả ba chiếc quay về theo lối họ đã đến, hướng tới chỗ nhà kho trống rỗng họ đã thuê làm địa điểm hoạt động tại Muscat. Đã đến lúc ả kết thúc nhiệm vụ của mình tại đây. Thực ra sẽ dễ dàng hơn nếu như trong tay ả đã có được quả tim bằng sắt kia. Nhưng lực lượng dự phòng đã tới nơi. Giữa đêm nay họ sẽ di chuyển với nhiệm vụ tiêu diệt nhóm của Crowley. Trong đầu ả thoáng hiện ra những chi tiết cuối cùng cần sắp xếp lại. Nhưng lúc này ả thấy mình khó có thể tập trung được. Điều gì đã xảy ra với người phụ nữ đó? Liệu có một cánh cửa bí mật dẫn vào pháo đài không? Một thứ mà những thông tin của ả chưa thấy nói đến. Và có lẽ đó là lời giải đáp duy nhất. Trong khi mải suy nghĩ những điều đó, những lời nói của người phụ nữ bỗng vẳng lại trong đầu ả. Tiếng động cơ vè vè của chiếc mô tô đã giúp ả trấn tĩnh lại. Mình đã nghe thứ tiếng đó ở đâu rồi nhỉ? Ả ngoái nhìn thành cổ Gia Lai một lần nữa. Ngọn tháp của nó nhô lên cao hơn hẳn so với các tòa nhà khác dưới ánh trăng. Một kiến trúc cổ đại thuộc về một thời kỳ đã mai một. Rồi điều đó bỗng hiện ra. Sự quen thuộc của ngôn ngữ đó. Không phải hiện đại mà là cổ xưa. Trong đầu ả bỗng lóe lên những thứ tiếng, mặc dù chẳng hiểu gì nhưng ả biết được những gì đang nghe. Một thứ ngôn ngữ đã chết. Aramaic, ngôn ngữ của Đức Chúa Giêsu. 10 giờ 28 phút tối. Làm sao nó có thể vào được chỗ này nhỉ? Peter tự hỏi. Anh đứng ở bục cửa dẫn vào buồng tắm, nhìn vào cái xác rắn dài đang bập bềnh trên bồn tắm giữa những cánh hoa nhài. Cả đám tiệc đã nghe thấy tiếng hét của người hầu gái, bèn chạy đến. Họ bị viên quản gia ngăn lại cho đến khi Kara giúp Safia mặc chiếc váy vào. Kara ngồi trên ghế bên cạnh Safia, trả lời câu hỏi của anh. Những con vật chết tiệt này luôn xuất hiện ngay cả khi bơm nước. Phòng của Safia đã bị đóng cửa nhiều năm nay. Nó có thể làm tổ bất cứ nơi nào ở đây. Khi tôi cho dọn dẹp lau chùi căn phòng, có thể nó bị động chạm, nấp đi rồi lại bò vào bồn tắm. Rắn lột da. Safia nói khàn đặc cả tiếng. Kara đưa cho nàng một viên thuốc. Tác dụng của nó đã làm nàng cứng cả lưỡi. Nhưng hình như khi cả nhóm tới, nàng đã có vẻ trấn tĩnh hơn. Mái tóc ướt của nàng vẫn bám chặt vào trán, nước da dần dần trở lại bình thường. Loài rắn thường đi tìm nước. Vậy có nhiều khả năng nó đến từ bên ngoài. Omaha gật đầu. Nhà khảo cổ đứng ở vòng cửa dẫn đến phòng học. Những người khác chờ bên ngoài sảnh. Kara lấy tay đập đập vào đầu gối Safia rồi ngồi dậy. Thôi, đằng nào mọi chuyện cũng đã xong rồi. Tốt nhất là chúng ta nên sẵn sàng lên đường. Chúng ta cũng có thể hoãn lại một ngày. Omaha nói, liếc nhìn Safia. Ồ không. Safia nói, cố gắng thoát ra khỏi cảm giác ngây ngất của thuốc an thần. Tôi có thể đi được. Kara gật đầu. Chúng ta đã hẹn tại cảng vào nửa đêm. Peter giơ tay lên trời. Cô chẳng chịu nói với chúng tôi sẽ đi như thế nào. Kara vẩy tay như xua đi một mùi không dễ chịu. Đằng nào rồi các vị cũng thấy khi tới đó, tôi phải thu xếp hàng nghìn chi tiết rồi. Nói rồi Kara bực bội đi ngang qua chỗ Omaha, bước ra khỏi phòng. Giọng cô ta vọng lại như thể ra lệnh cho mọi người. Có mặt tại sân trong vòng một giờ nữa. Omaha và Peter đứng đối diện nhau, mỗi người một bên, cạnh Safia. Cả hai người không nhúc nhích, dường như cả hai đều không chắc cần phải làm gì. Chuyện đã được giải quyết khi Henry bước vào, tay cầm một lô quần áo. Henry gật đầu với hai người. Thưa các ngài, tôi đã nhờ một cô hầu gái đến giúp cô Anmash mặc quần áo và thu dọn hành lý. Mong các ngài... Ông ta gật đầu, mời họ ra ngoài. Cả hai đều bị mời ra. Peter bước tới gần Safia. Liệu cô chắc có đi được không? Nàng cố gật đầu. Cảm ơn anh, tôi ổn rồi. Được rồi, tôi sẽ chờ cô bên ngoài phòng lớn. Câu này mang lại cho anh một nụ cười nhỏ và anh cảm thấy mình xứng đáng với nó. Điều đó không cần thiết đâu. Anh quay đi. Tôi biết, nhưng đằng nào tôi cũng ở đó. Peter thấy Omaha nhìn anh chăm chú, đôi mắt như thu lại hẹp hơn lúc nãy. Vẻ mặt của anh ta thật căng thẳng. Rõ ràng anh ta cảm thấy sự nghi ngờ, nhưng cũng thấy có biểu hiện bực bội. Khi Peter bước ra cửa, Omaha không hề nhường lối, buộc anh phải đi vòng qua. Trong khi làm như vậy, anh ta quay sang Safia. Em yêu, em đã làm một việc thật giỏi. Đó chỉ là một con rắn. Nàng trả lời, tay nhận chỗ quần áo do viên quản gia đưa. Em còn rất nhiều việc phải làm trước khi rời khỏi chỗ này. Omaha thở dài. Được thôi, anh nghe em. Rồi anh ta theo gót Peter bước ra cửa. Những người khác cũng đã đi cả, gian phòng vắng lặng. Peter bước tới gần chỗ cửa. Khi Omaha định đi ngang qua, thì Peter hắng giọng. Tiến sĩ Dunn. Nhà khảo cổ học dừng lại, liếc nhìn anh. Con rắn đó, Peter nói, vẫn lần theo dấu vết từ ban nãy. Anh nói rằng nó đến từ bên ngoài, tại sao vậy? Omaha nhún vai, lùi lại một bước. Cũng không chắc lắm, nhưng loại rắn độc này thích mặt trời vào buổi chiều, đặc biệt khi đi ngủ. Nhưng tôi không thể hình dung tại sao nó lại cuộn tròn ở đó cả ngày. Tên tơ nhìn vào chỗ cánh cửa đang khép. Phòng của Safia nhìn ra hướng đông, tức là chỉ đón nhận ánh sáng vào buổi sáng. Nếu như nhà khảo cổ nói đúng, thì con rắn phải đi một quãng đường khá xa để tới bồn tắm. Omaha đọc được ý nghĩ đó. Anh không nghĩ có ai đó đã đặt nó vào đó chứ? Có thể tôi bị mắc chứng hoang tưởng, nhưng có phải trước đây các nhóm cực đoan đã từng có ý định giết Safia phải không? Mắt anh ta long lên, hằn rõ những đường nét trên khuôn mặt. Chuyện đó đã xảy ra cách đây 5 năm rồi, ở tận Tel Aviv. Ngoài ra, nếu như có ai đó đặt con rắn đó, thì không phải là những gã đó. Tại sao vậy? Omaha lắc đầu. Các nhóm cực đoan đã bị biệt kích Israel tiêu diệt sạch từ 1 năm trước đây. Loại hết sạch, nói một cách chính xác. Penter biết rõ chi tiết. Chính là tiến sĩ Dun đã giúp đỡ các lực lượng Israel săn đuổi những kẻ quá khích bằng việc sử dụng những mối quan hệ ở khu vực này. Omaha lẩm bẩm như nói với chính mình hơn là nói với anh, bằng một giọng cay đắng. Thế mà tôi nghĩ là chuyện của Safia đã ổn nên mới để cô ta quay trở lại đây. Chuyện không đơn giản đâu, anh bạn ạ. Penter ngẫm nghĩ. Anh chàng này thường đối mặt với mọi vấn đề bằng cách cứ lao thẳng vào mà không thèm nhìn lại. Đó không phải là điều Safia cần. Anh phân vân không hiểu, Omaha có bao giờ hiểu được điều đó không? Tuy vậy anh vẫn cảm nhận được đã có một điều gì đó mất mát trong con người này. Người đã được lấp đầy bằng cát của những năm trôi qua. Vì vậy anh cố gắng giúp đỡ. Một chấn thương giống như vậy không phải... Omaha ngắt lời một cách dứt khoát. Ồ, tôi đã nghe điều đó rồi. Cảm ơn, nhưng anh không phải là bác sĩ trị liệu cho tôi hoặc cô ta. Anh ta bước ra cửa, ngoái lại nói bằng một giọng chế giễu. Và đôi khi, thưa tiến sĩ, một con rắn thì cũng vẫn chỉ là rắn mà thôi. Penter thở dài. Một bóng người đi ra từ chỗ tối ở cửa vòm bên. Đó là Koran Novak. Người đàn ông này có vấn đề. Liệu có phải tất cả chúng ta không có chuyện gì chăng? Tôi đã nghe lỏng câu chuyện của các anh. Cô ta nói. Có phải anh đang nói chuyện với anh ta không? Hoặc anh nghĩ có một bên nữa dính dáng vào đó? Chắc chắn là có ai đó đang muốn khuấy nổi cháo lên. Cassandra? Anh chậm rãi lắc đầu. Không phải, một ai đó thực sự ta chưa biết. Cô ran cầu nhau, đôi môi cô nhạch ra. Thật không may. Chẳng hay chút nào, đúng vậy. Còn cô, tiến sĩ? Cô ran vẫn nói, gật đầu về phía cửa. Hình như anh đang đóng vai một nhà khoa học dân sự quá nhiệt tình thì phải. Anh cảm nhận một lời cảnh báo tế nhị trong giọng cô, một sự quan tâm về điều có thể đã vượt qua ranh giới giữa công việc và tình cảm cá nhân. Koran tiếp tục. Nếu như có một phái thứ ba nhúng mũi vào đây, liệu chúng ta có cần tìm kiếm chứng cứ không? Chắc chắn rồi, vì vậy cô đã đi ra ngoài đó thôi. Koran dương một bên lông mày. Tôi có một cánh cửa phải canh gác. Anh nói, trả lời câu hỏi chưa nói ra của cô. Tôi hiểu. Koran quay đi. Nhưng anh ở đây để bảo vệ người phụ nữ đó hay thi hành phi vụ? Penter nói, giọng nghiêm nghị như ra lệnh. Trong trường hợp đặc biệt này, chúng là một. 11 giờ 35 phút tối. Safia nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Hai viên thuốc an thần làm nàng thấy chóng mặt. Ánh đèn từ những cột đèn vụt qua mờ nhạt. Những vệt sáng trong cảnh sắc ban đêm. Tất cả các tòa nhà đều tối om. Nhưng ở phía trước, một chùm ánh sáng đánh dấu cảng Muscat. Thường cảng hoạt động 24 giờ trong ngày, sáng bừng dưới ánh đèn pha và ánh đèn từ các nhà kho. Khi họ đi ngang qua một cua hẹp, cảng đã hiện ra trước mắt. Mặt vịnh hầu như vắng lặng. Các xà lan chở dầu và tàu chở hàng đã neo đậu ở cảng từ trước lúc mặt trời lặn. Ban đêm, những thùng hàng được bốc ra rồi đóng lại. Ngay cả vào lúc này, các cần cầu lớn treo lơ lửng container đung đưa trong không gian như những món đồ chơi khổng lồ. Xa hơn về phía chân trời, một chiếc tàu chở hàng to tướng bập bềnh trên sóng nước như chiếc bánh sinh nhật có cắm nến trên nền trời đầy sao. Chiếc limousine chạy thoát qua khu vực tạp nham đó, tới phía góc bên kia cảng, nơi những chiếc thuyền buồm truyền thống của Ả Rập hạ neo. Hàng nghìn năm nay, những người Oman vẫn đi biển từ châu Phi tới Ấn Độ. Những chiếc tàu của họ đơn giản chỉ bằng những tấm ván gỗ ghép lại với chiếc buồm đặc trưng hình tam giác. Chúng khác nhau về kích thước từ loại đáy nông hoặc đáy sâu đi biển. Hàng dãy các con tàu cũ được xếp ở góc cảng, cột với nhau, buồm cuốn lên vào những cột buồm đứng thẳng và dây chão. Chúng ta sắp tới rồi. Kara thì thầm với Safia từ phía bên của chiếc xe. Những người khác ngồi trên xe. Bên cạnh lái xe là một nhân viên bảo vệ và cậu sinh viên của Safia là Clay Bishop. Cậu ta ngáy khò khò lúc Kara nói chuyện. Đằng sau họ là một chiếc limousine chở tất cả những người Mỹ, Painter và cộng sự, Omaha và em trai. Lúc này Safia ngồi thẳng dậy. Kara vẫn chưa nói họ sẽ đi đến Salalat bằng cách nào. Chỉ nói đi đến cảng, nhưng nàng đoán họ sẽ đi bằng thuyền. Salalat là một thành phố ven biển, giống như Muscat, và việc đi lại giữa hai thành phố có lẽ dễ dàng bằng đường biển hơn là đường không. Vận chuyển cả hành khách và hàng hóa diễn ra suốt ngày đêm, đủ các loại từ phà chạy bằng diesel đến tàu cao tốc. Nàng đoán với mong muốn nhanh chóng bắt tay vào việc, Kara sẽ thu xếp để họ đi bằng con tàu nào chạy nhanh nhất. Chiếc xe rẽ ngoặt theo lối vào, theo sau là chiếc kia. Cả hai xe chạy dọc cầu cảng, đi qua không biết bao nhiêu con tàu cũ. Safia rất quen thuộc với bến tàu khách, nhưng không phải vậy, họ đang đi tới một cầu tàu khác. Kara! Nàng bắt đầu. Chiếc xe chạy qua văn phòng cảng nằm ở cuối cầu tàu. Neo đậu ở phía xa được chiếu sáng rực rỡ. Bù quanh là các tàu kéo và đám công nhân cảng là một cảnh tượng huy hoàng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là phương tiện của họ. Ồ không! Safia lẩm bẩm. Đúng đấy! Kara trả lời giọng đầy tự hào. Lạy Chúa! Clay nói, thỏ hẳn đầu ra để nhìn rõ hơn. Kara nhìn đồng hồ. Tôi không thể từ chối ngài quốc vương Sultan khi ngài đề nghị cho chúng ta sử dụng nó. Chiếc xe đỗ ở cuối cầu tàu, cánh cửa mở ra. Safia bước ra, hơi loạng choạng khi nàng trố mắt nhìn cái cột buồm cao tới 100 feet. Chiều dài con tàu gần gấp đôi như vậy. The Sabab Omen! Nàng kinh ngạc thốt lên. Chiếc thuyền buồm đó là niềm tự hào của quốc vương Sultan. Nó được coi là một viên đại sứ hàng hải của Oman tới các nước trên thế giới. Một lời nhắc nhở tới truyền thống hàng hải của Oman. Nó được thiết kế theo kiểu truyền thống của Anh với cột buồm phía trước hình vuông, cột buồm chính và sau đều hình vuông. Được đóng vào năm 1971 bằng gỗ sồi Scotland và gỗ thông Uruguay. Nó là một chiếc thuyền buồm vào loại lớn nhất thời kỳ đó. Hiện nó vẫn còn đi biển tốt và hoạt động liên tục. 30 năm qua, con thuyền đã đi khắp thế giới, tham dự vào biết bao nhiêu cuộc đua. Biết bao nhiêu tổng thống, thủ tướng, nhà vua và hoàng hậu đã đặt chân lên boong tàu. Và giờ đây nó được dành cho Kara để chạy tới Salalat. Việc này hơn bất cứ điều gì khác, chứng tỏ vị trân trọng của vị quốc vương đối với gia đình Kensington. Giờ đây Safia đã hiểu vì sao Kara không thể từ chối được. Safia phải cố nén cảm giác mừng vui và ngạc nhiên trước suy nghĩ đó. Những băn khoăn về chuyện con rắn và những mối nghi ngờ khác đã tan biến. Có thể đó chỉ là do thuốc, nhưng nàng vẫn thích vị muối và gió biển làm sảng khoái đầu óc và tâm hồn mình. Đã bao lâu rồi nàng mới có cảm giác đó? Vào lúc này, những người khác cũng đã rời khỏi chiếc xe limousine và trèo lên. Những người Mỹ mở tròn mắt khâm phục con tàu. Chỉ có Omaha có vẻ hững hờ sau khi đã được thông báo việc thay đổi phương tiện chuyên chở. Nhưng dù gì đi nữa, chính mắt nhìn thấy con tàu cũng làm anh ta xốn sang. Tuy nhiên anh ta vẫn cố che giấu. Tuyệt vời! Cả chuyến đi này đang trở thành một bộ phim Sinbad vĩ đại. Khi ở Roma, Kara lẩm bẩm. 11 giờ 48 phút tối. Cassandra quan sát con tàu từ phía bên kia cảng. Hiệp hội đã kiếm được cái nhà kho này thông qua các mối quan hệ với một gã chuyên buôn lậu những mặt hàng video nhái. Một nửa nhà kho chứa đầy những kiện hàng đầu đĩa DVD và băng video lậu. Phần còn lại của nhà kho, tuy vậy, vẫn đáp ứng được nhu cầu của ả. Trước đây là một cửa hàng cơ khí, nên nó cũng có cầu cảng và bến đỗ riêng. Nước vỗ liên tục vào những cây cột tạo ra một âm hưởng đơn điệu, thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi tiếng còi tàu ra khơi. Kế hoạch tập hợp nhóm tàu tiến công được thực hiện từ tuần trước. Một vài chiếc đến với những kiện hàng dỡ ra rồi lại ghép lại tại chỗ, còn một số khác được vận chuyển từ phía biển vào giữa đêm. Bập bềnh trên cầu tàu là ba chiếc xuồng cao tốc Boston Whaler được hiệp hội trang bị hoàn chỉnh, gắn thêm súng trường tấn công có thể xoay được. Bên cạnh đó còn có chiếc xuồng chỉ huy của Cassandra, cũng là một chiếc xuồng cao tốc có khả năng chạy với tốc độ tên lửa hàng trăm hải lý. Nhóm 12 người của ả đang hối hả hoàn tất công việc chuẩn bị. Cũng giống như Cassandra, chúng đều là các cựu nhân viên của lực lượng đặc biệt. Nhưng những kẻ gái góc này chưa bao giờ được Sigma tuyển mộ. Không phải là chúng không đủ thông minh, bị thải ra khỏi lực lượng đặc biệt. Hầu hết bọn chúng xung vào các đội quân đánh thuê và bán quân sự trên khắp thế giới. Học thêm những kỹ năng mới, trở nên khôn ngoan, tàn bạo và tinh quái hơn. Đối với những tên này, Hiệp hội đã thu nhặt chúng với sự đa dạng thích hợp nhất. Những kẻ thông minh, sắc sảo nhất và bộc lộ sự trung thành tuyệt đối với nhóm của chúng. Một xu hướng mà ngay cả Sigma chắc cũng đánh giá cao. Chỉ có trong trường hợp của Hiệp hội, một tiêu chuẩn là tối thượng hơn tất cả các điều khác. Những tên này không hề ngần ngại đối với chuyện chém giết, bất kể mục tiêu là ai. Nhân vật chỉ huy số 2 tiến đến. Đại úy Sanchez, thưa ngài. Ả đang tập trung vào đoạn băng video từ máy quay bên ngoài. Ả đếm thành viên của nhóm Painter trèo lên boong tàu và được các quan chức Oman chào mừng. Mọi người đều đã ở trên tàu. Cuối cùng, ả đứng thẳng dậy. Chào Khan. John Khan là kẻ duy nhất không phải là người Mỹ. Y đã phục vụ trong lực lượng tinh nhuệ, bộ phận đặc biệt của không quân Úc, SAS. Hiệp hội không chỉ hạn chế việc tìm kiếm tài năng vào trong biên giới Hoa Kỳ, đặc biệt khi chúng hoạt động trên phạm vi quốc tế. Với chiều cao 6 feet rưỡi, gã quả là kẻ chân tay gân guốc, đầu gã chọc lốc, trừ vài sợi râu đen dài dưới cằm. Nhóm này thực ra toàn là người của Kane, được bố trí ở khu vực vùng vịnh cho tới khi được hiệp hội huy động. Tổ chức này có các nhóm hoạt động ở khắp nơi trên thế giới. Những chi nhánh độc lập không hề biết về nhau. Tất cả đều sẵn sàng làm việc cho hiệp hội chỉ sau một thời gian ngắn huy động. Cassandra đã được cử để tổ chức nhóm đặc biệt này và chỉ đạo phi vụ. Ả giành được sự bổ nhiệm này vì thông thuộc về lực lượng Sigma, đối thủ của hiệp hội trong chuyện này. Cô ả biết Sigma hoạt động ra sao, nắm rõ chiến lược cũng như quy trình của họ. Cô ả cũng có những hiểu biết khá tường tận về người phụ trách phi vụ này, Painter Crowley. Chúng ta đã khóa chốt lại sẵn sàng, Khan báo cáo. Cassandra gật đầu, nhìn lại đồng hồ. Chiếc tàu Sabat Oman sẽ khởi hành vào đúng lúc kim đồng hồ chỉ nửa đêm. Chúng sẽ đợi đúng một tiếng sau đó sẽ đuổi theo. Ả lại nhìn vào màn hình video và nhẩm tính trong đầu. Tàu Argus thế nào? Ả hỏi. Đã liên lạc vài phút trước đây. Con tàu đã vào vị trí, đang đi tuần ở khu vực chúng ta tấn công để bảo đảm không có kẻ xâm nhập. Tàu Argus là loại tàu do 4 người điều khiển, có thể lặn xuống nước và phóng ra thợ lặn, không cần nhô lên khỏi mặt nước. Động cơ tốc lực của nó và kho ngư lôi biến con tàu thành một pháo đài bay chết người. Cassandra gật đầu lần nữa. Tất cả đã vào vị trí. Không ai trên chiếc tàu Sabat có thể sống sót để nhìn mặt trời mọc. Nửa đêm. Henry đứng ở giữa phòng tắm khi bồn tắm xả hết nước kêu ủng ục. Cái áo khoác của ông ta vẫn vắt trên giường ngủ bên ngoài. Ông ta xắn tay áo lên rồi rút ra một đôi găng tay cao su màu vàng. Ông ta thở dài. Thực ra một cô hầu có thể đảm đương được công việc này. Nhưng những cô gái đã quá hoảng sợ nên ông ta đành phải trực tiếp xử lý cái xác của con rắn độc. Thực tế, sự tín nhiệm của khách khứa tại lâu đài rơi vào vai ông ta. Một nhiệm vụ mà ông ta đã không hoàn thành tối nay. Mặc dù nhóm của quý cô Kensington đã rời đi, nhưng ông vẫn cảm thấy trách nhiệm cá nhân mình phải vứt con rắn ra ngoài để sửa chữa lỗi lầm của mình. Bước lên trước, ông cúi xuống rồi chậm rãi chạm vào cái xác. Nó giống như một chữ S khổng lồ trôi lềnh bềnh trên mặt nước, thậm chí có vẻ hơi động đậy khi nước rút dần. Ngón tay của ông ngập ngừng. Con vật hình như vẫn còn sống. Hít một hơi dài, ông tóm lấy con vật ở giữa chừng. Mặt ông căng thẳng, hàm răng nghiến chặt. Đồ quái vật! Ông lẩm bẩm, dùng lại thứ ngôn ngữ từ lúc còn ở Dublin, thuở thiếu thời. Ông cũng thầm cảm ơn Thánh St. Patrick đã tống những con vật bẩn thỉu này ra khỏi Ireland. Ông kéo con vật ra khỏi bồn tắm, rồi nhét nó vào một cái túi ni lông. Quay lại, giữ con rắn cách xa một sải tay, ông ấn cái đuôi con rắn vào miệng túi, rồi thả cả người nó vào theo. Khi ông nhét cái đầu con rắn vào trên cùng, một lần nữa ông ngạc nhiên trước vẻ như còn sống của con vật. Chỉ có cái mõm đen của nó phá hoại hình ảnh đó. Henry bắt đầu đứng thẳng người lên, rồi cúi xuống nhìn. Thấy có cái gì đó không ổn. Vậy đây là cái gì nhỉ? Ông quay lại, nhặt một cái lược nhựa ở trên giá. Chậm rãi bóp đầu con rắn từ phía sau gáy của nó. Ông dùng chiếc lược nhét vào miệng, mở ra xem để khẳng định điều ông để ý. Thật kỳ quặc. Ông lẩm bẩm, trả đi trả lại cái lược để chắc chắn. Con rắn không có răng. VTC Now.